người chơi hung mãnh. Chương 796, chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lên Prometheus phòng thí nghiệm công ty thời điểm. Hình Hà Sầu hít mắt, nghiến nghiến răng răng, bởi vì cái gọi là chỉ có đồng hành ở giữa mới là trần trụi cừu hận. Đặc sự cục làm Đông Phương lớn nhất siêu sức mạnh tự nhiên xử lý cơ cấu. Địch nhân lớn nhất là ngẫu nhiên phát động dị thường hiện tượng, mà lớn nhất đối thủ cạnh tranh tự nhiên là phương Tây dị thường sự vụ cơ cấu quản lý. Tại sát tràng trò chơi mở ra sơ kỳ, CIA, nước Đức dị thường sự vụ điều tra cục, MI6 các loại cơ cấu liền đối chưa hoàn toàn thành lập đặc sự cục xuống vô số ngáng chân. Bao quát lại không giới hạn trong tản hư giả tin tức. Dán lừa gạt Đông Phương người chơi tìm nơi nương tựa phương Tây. Đem một chút có thể sẽ dẫn phát dị thường sự kiện quỷ dị vật phẩm. Đưa đến Đông Phương, mê hoặc người không biết. Tản tà ác lực lượng, tạo thành hỗn loạn, trực tiếp giam thậm chí mưu hại phương Tây cảnh nội một chút phát hiện sát tràng trò chơi mánh khóe. Muốn báo cho mẫu quốc Hoa Kiều Tinh Anh. Mọi việc như thế, đồng thời, bởi vì trong lịch sử Thanh Triều mềm yếu bất lực, đại lượng Đông Phương văn vật tại kia đoạn thời kỳ bị lược đoạt cướp sạch, đặt ở lấy Đại Anh nhà bảo tàng cầm đầu phương Tây trong viện bảo tàng. Đại Anh nhà bảo tàng trước đó công bố siêu tập số lượng là 800 vạn cái. Trong đó Đông Phương văn vật hơn 2 vạn kiện. Có trời mới biết bên trong có bao nhiêu ẩn chứa thần bí tính siêu phàm vật phẩm. Chỉ ít căn cứ dị học hội sau đó kiểm kê. Bọn hắn tại Thanh Triều tao ngộ cường quốc cướp sạch giai đoạn. Bởi vì các loại nguyên nhân chỉ ít bị mất 40. Trở lên điển tịch, pháp khí, không biết còn có hay không pháp lực. Tiên hiền di vật, dẫn đến hiện tại đối với rất nhiều dị thường sự kiện. Kiến thức nửa vời, Đại Anh trong viện bảo tàng Ai Cập quán là thảm thiết nhất. Ngoại trừ kim tự tháp bên ngoài, Great Britain cường đạo đem có thể rời văn vật đều chuyển vào tới. Buồn nôn nhất người chính là, xem không hiểu Đông Phương pháp khí vận hành nguyên lý Anh Mỹ hai nước. Còn từng phái người tới. Thỉnh cầu dị học hội phái ra văn vật chữa trị chuyên gia, giúp bọn hắn không ràng buộc chữa trị trước kia cướp đoạt đi văn vật. Thù lao thì là để dị học hội người lại nhìn một chút nhà mình tiên hiền lưu lại đồ vật, giải đọc văn vật tất cả thu hoạch, cũng muốn cùng Anh Mỹ dị thường sự vụ cơ cấu quản lý chia sẻ. Nếu như dị học hội người không muốn chữa trị, như vậy phương Tây thà rằng đem pháp khí nát tại trong kho hàng, cũng sẽ không trả lại cho dị học hội. Thái độ cực kỳ phách lối ti tiện. Đặc sự cục cùng dị học hội đồng căn đồng nguyên. Tự nhiên đối với cái này lòng đầy căm phẫn. Mà Prometheus phòng thí nghiệm đã là United States of America sinh trưởng ở địa phương. Căn chính miêu hồng. Những người có nguồn gốc gia đình tốt. Khoa học kỹ thuật đỉnh cao công ty. Lại là trong phạm vi toàn thế giới số 1 số 2 dân gian siêu tự nhiên cơ cấu. Xem như United States of America chính phủ tại một chút không tiện tiến vào lĩnh vực. Tỷ như vi phạm lệnh cấm dược vật thí nghiệm, lính đánh thuê, sinh hóa vũ khí, cỗ máy chiến tranh người, phụ trách công thành nhổ trại người đứng đầu hàng binh, bao tay trắng, ngày bình thường liền cùng đặc sự cục để giành đại lượng hiềm khích thù hận, hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn bắt đầu về sau. Đặc sự cục căn cứ bản thi đấu đoạn khả năng cùng thế giới hiện thực lẫn nhau. Cái tin này, lập tức ở bên trong phạm vi quản hạt bắt đầu dùng thiên võng hệ thống. Toàn phương vị không góc chết tiến hành kiểm tra. Rất nhanh liền căn cứ diễn đàn dị thường tin tức. Cùng trực tiếp ở giữa hình tượng. Phát hiện tại trận này Player Unknown. S Battleground xứng đôi trong cục cảnh ngộ hành lang chiến đấu. Top 500 tấn cấp 300 mạnh danh ngạch có hạn. Dù nói thế nào Lý Ngang cũng là đặc sự cục đồng chí tốt. Giúp đặc sự cục không ít việc. Tính là người một nhà. Huống chi đối thủ của hắn. Vẫn là làm người ta ghét Prometheus phòng thí nghiệm công ty chó săn. Vô luận như thế nào. Cũng không thể để cái này FPU thắng lợi. Hình Hà Sầu híp mắt. Rời khỏi đến nhận chức vụ quản lý khí giao diện. Tại trên màn ảnh máy vi tính tiếp nhận QQ hảo hữu gửi tới hơn 20 cái EXE văn kiện. dần dần ấn mở. Đinh, siêu cấp nhắm chuẩn đã bố trí. Đinh, siêu cấp tốc độ đã bố trí. Đinh, xuyên tường thấu thị, phi thiên độn địa, vô hạn vật phẩm đã bố trí. Nương theo lấy thanh thúy êm tai hách thanh âm nhắc nhở. Hình hà sầu chỗ thao túng trò chơi nhân vật, tóc đen đầu đinh thanh niên. Hình thể trong nháy mắt tăng vọt đến 10 mét, toàn thân kim quang lóng lánh, tựa như thiên thần hạ phàm. Cầm trong tay hắn vũ khí phụ shotgun, cũng biến thành như là hạm pháo bình thường. Cao lớn uy mãnh, phụ trách lái xe nhược tử ca, ngồi ở sau xe tòa thổ hào cùng muội tử, cùng bên cạnh mấy cái không rõ chân tướng fan hâm mộ. Trực tiếp kinh điệu cái cằm, tóc đen đầu đinh thanh niên nhân vật mô hình thật sự là quá lớn. Chân trái dẫm chỗ ngồi kế tài xế bên trên, chân phải lơ lửng giữa không trung, dán hoang mạc mặt đất lướt qua. Bất quá cả người khổng lồ hình thể cũng không có để xe Jeep không chịu nổi gánh nặng. Cỗ xe vẫn lấy bình thường tốc độ hành xử. Tốt, hơn 20 cái khác biệt công năng hách thân trên hình hà sầu hưng phấn xoa xoa tay. Hắn mở ra bản đồ, rõ ràng trông thấy mỗi một tên người chơi vị trí. Bản mới bản Player Unknown, S Battleground 4 sắp xếp có 160 người, 40 chi đội ngũ. Cái thứ nhất vòng co lại xong lúc, đã chết 36 người, còn thừa lại 124 người. Phân bố tại địa đồ các ngõ ngách, hình hà sầu mở ra đặc sự cục nội bộ bộ đàm. Bình tĩnh nói, trong đó, trốn ở Los Leon 38 người, đã bị FPU đồng hóa. Hắn còn tại tiến một bước hướng chung quanh khuếch tán. Đặc sự cục đã lợi dụng thế giới hiện thực thiên võng hệ thống. Tham gia đến trận này Player Unknown, S Battleground trong quyết đấu. Trước mắt còn sống 86 tên người chơi. Có 39 người tại thế giới hiện thực đặc sự cục bên trong phạm vi quản hạt. 16 người tại Hàn Quốc. 17 người tại châu Âu. 14 người tại Nam Bắc Mỹ Châu. Hàn Quốc. Âu Mỹ các nơi 47 tên người chơi. Đặc sự cục ngoài tầm tay với. Bất quá cái này 39 tên bản thổ người chơi. Đặc sự cục tổng bộ đã thông chi các nơi phân bộ. Khẩn cấp tăng thêm nhân mã. Tiến về bọn hắn tại thế giới hiện thực vị trí. Tranh thủ mau chóng dùng tới giống như hình hà sầu hách. Chúng ta đã đều có thể tìm tới ván này tranh tài. Tại hiện thế phương Tây mánh khóe thông thiên Prometheus phòng thí nghiệm khẳng định cũng có thể. Bọn hắn đoán chừng cũng khóa chặt tại Hàn Quốc Âu Mỹ 47 tên người chơi. Liên lạc minh hữu của mình. Đối trong trò chơi người chơi tiến hành hack đưa lên. Hình hà sầu bình tĩnh nói. Không thể để cho bọn hắn trở thành FPU trợ lực. Đại gia hỏa nổ súng. Hình hà sầu kia hóa thân 10 mét kim sắc cự nhân nhân vật mô hình bóp cò. Ống ngắn shotgun nòng súng bên trong. Bay ra từng viên có thể so với chiến hạm đạn pháo đạn. Trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách. Quét về phía xem cách bên ngoài người chơi. Lúc này, thống nhất trong đội ngũ thổ hào. Nhược tử ca, muội tử, fan hâm mộ đám người ra môn. Cũng bị đặc sự cục cán viên gõ vang. Phân tán tại từng cái địa khu đặc sự cục cán viên. Đi thẳng tới bản thổ người chơi trong nhà. Hoặc là chỗ quán nét. Thay thế nguyên chủ. Lên máy thao tác. Một khóa mở ra hách chỉnh hợp bao. Trên bản đồ lập tức nhấp nhoáng hơn 40 đạo kim quang. Bị đặc sự cục cán viên thay thao tác bản thổ người chơi trò chơi nhân vật. Toàn bộ biến thành cao 10 mét kim quang lóng lánh mãnh nam. Không nói hai lời. Chỉ lên trời cùng nhau bắn súng. Phanh phanh phanh phanh phanh. 15 tên vô tội quần chúng trong nháy mắt chết. Ngay cả đỡ thời cơ đều không có. Liền bị tự mang nổ phòng treo đạn đánh ra trò chơi. Nhưng còn lại 32 danh vị tại Hàn Quốc, Âu Mỹ người chơi. Trước người vậy mà cùng nhau trống rỗng dâng lên bảy mặt có thể so với cánh cửa cái chảo. Trực tiếp chặn bay tới đạn. Hồng Thái Lang treo. Hình hà sầu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hô to một tiếng. Toàn thể đều có. Tiếp tục nổ súng áp chế. Đừng để bọn hắn tụ hợp. Hoặc là đi tìm FPU. Bộ môn kỹ thuật đồng sự nhanh lên nghiên cứu phát minh mạnh hơn hack. Ta đi tìm Lý Nhật Thăng nói rõ một chút tình huống. Không cần Hình Hà Sầu kêu to. Giải tại địa đồ từng cái vị trí kim quang mãnh nam. Nhao nhao chỉ lên trời nổ súng. Đạn đầu tiên là ở giữa không trung xẹt qua yêu Mỹ đường cong. Tại rơi xuống dưới trong nháy mắt. Cải biến phi hành lộ tuyến. Hướng phía trên bản đồ không phải quân đội bạn đơn vị. Móc lấy cong bay đi. Ý đồ xông phá bảy mặt cự hình cái chảo phòng thủ. Trận này trò chơi. Đã không có phàm nhân sống sót chỗ trống. Có. Chỉ còn lại thần tiên ở giữa liều mạng tranh đấu. Hình Hà Sầu nhấn một cái khoảng trắng. Lóe ra kim quang nhân vật. Lấy phi thường không trôi chảy động tác. Bay lên. Hướng phía giữa không trung dừng lại bất động long đầu áo khoác trắng phóng đi. PS, này bận quá gần 10 giờ mới về, cách chương.